Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 605, chương 601 xấu là nguyên tội sao? 4. Một cái tiểu thiên sứ, cùng bề ngoài có quan hệ trực tiếp tiểu thiên sứ. Có được rào hào động lòng người túi ra. Cũng có được mỹ lệ linh hồn, Trần Nhẹ Âm thật cẩn thận đem nhan bạch cho nàng phương khăn đặt ở túi. Trung. Bởi vì tiếp nhận rồi quá nhiều người ác ý, cho nên nàng đối với người khác cho thiện ý, phá lệ để ý, thật cẩn thận quý trọng, liền tính đối phương khả năng chỉ là nhất thời hứng khởi mà thôi. Nhan bạch về phòng học trên đường, 114 giống như là một con tiểu ong mật ở bên tai ríu rít, ầm ĩ không ngừng, nghe người phiền muộn thực, nhan bạch tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nàng nhàn nhạt ngạch liếc mắt một cái bên người 114. 114 còn lại là ủy khuất cọ cọ nhan bạch thân mình. Lớn mật thực, lấy lòng mở miệng nói, toàn tinh tế xinh đẹp nhất lợi hại nhất ký chủ đại đại A. Ngươi liền nói cho ta đi. Rốt cuộc là chuẩn bị làm cái gì A? Cái này Trần Nhẹ Âm là ai? Chẳng lẽ nàng cùng Mộ Tiểu Manh sự tình có quan hệ sao? Đem chính mình một bụng vấn đề đều đổ ra tới. 114 liền kém phía sau dựng cái đuôi nhỏ diêu a diêu ân. Nhan bạch nhìn thoáng qua 114. Tay nhẹ nhàng chạm vào 114 thân mình thượng. Khóe môi dơ lên, 114 còn lại là thành thật xuống dưới. Nó hẳn là biết đến. Ký chủ đại đại, vẫn là nguyên lai ký chủ đại đại. Nó như vậy cả gan làm loạn ghé vào ký chủ đại đại trên người không phải tìm chết sao? Vừa mới nhan bạch nhìn về phía nó thời điểm, nó rõ ràng cảm thấy chính mình thân mình có chút lạnh lẽo. Một cái giả thuyết đồ vật sao có thể cảm giác được lạnh lẽo? Ký chủ đại đại tươi cười có thể là chữa khỏi hệ. Cũng có thể là trí úc hệ, nó khẳng định chính mình nếu không nghe lời. Sẽ xui xẻo, nhan bạch bên tai thiếu 114 ầm ĩ. Rốt cuộc nới lỏng mày, nhìn thoáng qua bị ánh mặt trời chiếu vườn trường. Cũng không biết là suy nghĩ viết cái gì. Buổi chiều đi học thời gian cũng vội vàng vượt qua. Vườn trường trung đại đa số học sinh đều vội vàng về nhà. Chỉ có số ít người còn lưu tại trường học lắc lư. Cái này ngày thường náo nhiệt vườn trường có vẻ vắng lặng đến cực điểm. Đặc biệt là Thái Dương đều xuống núi. Toàn bộ vườn trường đều bị mông ở một mảnh ám sắc bóng ma bên trong. Hết thảy không biết sự tình cũng ở lặng yên tiến hành, liền tỉ như nói hiện tại. Vườn trường hẻo lánh một góc, có chút dị thường náo nhiệt, bởi vì có vài cá nhân ở chỗ này. Thanh âm cũng có chút hỗn độn, có bốn cái nữ sinh đứng ở bên cạnh, ác liệt cười, trong tay cầm di động. Trên mặt đất còn lại là nằm một người nữ sinh. Nàng đúng là ban ngày ở nhà ăn bên trong. Nhan bạch gặp được Trần Nhẹ Âm. Nàng tóc có chút hỗn độn. Trên mặt cũng là sưng đi lên. Hiển nhiên là ăn không ít bàn tay. Cả người co rúm lại trên mặt đất. Bảo vệ chính mình. Trong mắt mang theo thấp thỏm lo âu. Nhìn bốn phía im ắng. Không biết nên làm cái gì hảo. Các ngươi. Các ngươi muốn làm gì? Thanh âm run rẩy dò hỏi trước mặt người. Trần Nhẹ Âm hiện tại trên quần áo nước canh đã không có. Thoạt nhìn sạch sẽ không ít, hì hì. Muốn làm gì a? Đương nhiên là muốn cùng ngươi chơi điểm có ý tứ. Đứng ở trước mặt nữ sinh cười cười. Thoạt nhìn hứng thú thực lộng. Trong tay cầm di động đang ở với ai nói chuyện phiếm. Theo sau đưa điện thoại di động camera nhắm ngay chính mình còn có trên mặt đất Trần Nhẹ Âm. Cười mở miệng nói, hello, đại gia hảo a, có người có hứng thú muốn nhìn chúng ta như thế nào lột sạch phì bà quần áo sao? Tấm tắc, dáng người chính là thực xuất sắc nga, không dung bỏ lỡ, nghe cái này nữ sinh nói. Trên mặt đất Trần Nhẹ Âm thân mình đột nhiên run lên. Không thể tin tưởng ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt nữ sinh. Hướng về phía sau co rúm lại, muốn chạy trốn, ngươi, ngoặc kép. Hết chương.